Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 175, chương 175, vô thương tìm tới. Hắn mặc dù là bình dân sinh ra, nhưng là cái này thế giới lớn nhất biến số. Bất quá nói chuyện cũng tốt, ở thực lực không đủ trước, Uchiha Obito càng là đem hắn để trong lòng. Vô thương cũng liền càng có thể yên tâm đề thăng thực lực của chính mình. Đã không còn quá nhiều lưỡng lự, vô thương đem chính mình chú ý lực đều tập trung ở thu về Sharingan. Hơn nữa cũng là không ngừng hướng phía Uchiha nhất tộc vùng đất trung ương đi. Thỉnh thoảng đụng tới gốc người cũng là bày ra lôi đình thủ đoạn trực tiếp tiêu diệt. Cầu thanh, ở Uchiha nhất tộc vùng đất trung ương là một tòa cổ điển thêm không mất huy hoàng phủ đệ. Nơi này là thuộc về Uchiha bộ tộc tộc trưởng chỗ ở. Ở bên trong phủ đệ, Uchiha Itachi nhìn ngồi quỳ ở trước mặt Uchiha Fugaku cùng Uchiha Mikoto hai cái này sinh ra hắn, nuôi nấng hắn cha mẹ của, trong mắt lộ ra bi thống. Đến đây đi, Itachi, người đã lựa chọn con đường này. Như vậy thì dựa theo ý chí của ngươi vẫn kiên trì đi thôi. Uchiha Fugaku trầm giọng nói. Itachi, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta sự tình. Nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng Sasuke. Uchiha Mikoto vẻ mặt ôn nhu xem cùng với chính mình đại nhi tử. Nói ra sau cùng nguyện vọng. Xin lỗi. Uchiha Itachi thì thào một tiếng. Hai mắt nhắm lại. Trong tay thái đao đâm ra. Đem phụ mẫu của chính mình chém giết. Các loại. Chờ Uchiha Itachi mở hai mắt ra thời điểm. Vào mắt chỉ có hai cỗ thi thể. Mà thi thể vết thương chảy ra huyết dịch cũng là chảy xuôi đến rồi bên chân của hắn. Mangekyo Sharingan tự chủ di chuyển hiện tại trong mắt của hắn. Cũng là biểu hiện ra hắn lúc này nội tâm mãnh liệt tâm tình kích thích. Uchiha Itachi khóe mắt chảy ra một tia nước mắt. Thế nhưng chợt tại hắn mặt thay đổi hờ hững. Ở thân thủ đem phụ mẫu của chính mình chém giết sau. Nguyên tắc bên trong cái kia người lạ chớ vào. Vĩnh viễn tràn ngập lãnh đạm Uchiha Itachi chân chính sinh ra ở cái này thế giới. 333 tương đương. Đúng lúc này, một hồi tiếng vỗ tay từ một bên xuất hiện. Hư không vặn vẹo, Uchiha Obito thân ảnh từ trong hư không nổi lên. Itachi, người quả nhiên không để cho ta thất vọng. Có thể bỏ qua chính mình cuối cùng dư thừa cảm tình. Người quả thực Uchiha bộ tộc mạnh nhất thiên tài. Uchiha Obito một bên vỗ tay, vừa dùng có chút thanh âm khàn khàn tán thưởng nói. Chẳng qua nếu như nhìn kỹ, cũng là có thể chứng kiến Uchiha Obito mặt nạ lộ ra mắt phải nhìn về phía Uchiha Itachi lúc. Cũng là có chút từng tia ý giễu cợt. Uchiha Itachi đối với Uchiha Obito xuất hiện khuôn mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ ba động. Mà ở nghe được lời của đối phương cũng chỉ là lãnh đạm nhìn về phía đối phương. Các ngươi Akatsuki đã đem gia tộc những người khác giải quyết rồi sao? Uchiha Itachi hờ hững nói. Đương nhiên, Uchiha bộ tộc mặc dù là Konoha hào môn, bất quá nói cho cùng đã từ lâu suy bại. Duy nhất có thể được gọi là cường giả người cũng chỉ có ngày hôm trước tự sát Uchiha Shisui mà thôi. Dư người đều chỉ là chút phế vật mà thôi. Akatsuki nhân hiện tại đã đạt thành cùng Konoha giữa hiệp nghị. Ở rời khỏi Konoha phạm vi, Uchiha Obito ánh mắt lộ ra một tia chẳng đáng. Chợt lại là nhìn về phía Uchiha Itachi. Itachi, hiện tại Uchiha bộ tộc đã hủy diệt. Như vậy ngươi có phải hay không cũng nên thực hiện cùng ta trong lúc đó AH hứa hẹn. Gia nhập vào Akatsuki bên trong. Uchiha Obito khàn khàn cười nhẹ nói. Uchiha Obito bây giờ còn chưa bại lộ ở Akatsuki trước mặt. Ngoại trừ số ít mấy người biết sự hiện hữu của hắn bên ngoài. Còn lại đa số thành viên còn không biết có hắn cái này người giật dây. Bất quá lúc này đây diệt tuyệt Uchiha nhất tộc trong kế hoạch. Uchiha Obito cũng là đơn độc đi tìm Uchiha Itachi. Đồng thời cũng là biểu lộ hắn thân phận đồng thời mời hắn gia nhập vào Akatsuki bên trong. Hai người cuối cùng đạt thành một cái hiệp nghị, đó chính là ở Akatsuki hủy diệt Uchiha bộ tộc sau. Uchiha Itachi thì sẽ gia nhập đến Akatsuki bên trong, trở thành trong đó thành viên. Ta chỗ này còn có một việc muốn làm. Các loại, chờ sau khi hoàn thành, ta thì sẽ đi tìm Akatsuki nhân. Uchiha Itachi phảng phất kèm theo giết chết chính mình phụ mẫu hậu. Sẽ không có dư thừa tâm tình. Cho dù là đối mặt với cái này tự xưng là Uchiha Madara, người cũng là vẻ mặt lãnh đạm nói. Phải không? Là bởi vì ngươi người đệ đệ kia Uchiha Sasuke ấy ư? Ha ha, ta đây liền rời đi trước. Không quấy rầy ngươi cái đó tốt làm trò. Uchiha Obito hiển nhiên đối với Uchiha Itachi dự định rất tinh tường. Cười nhẹ một tiếng, quanh thân bốn phía nhất thời xuất hiện vòng xoáy. Cả người trực tiếp bị hút vào, tiêu thất ở trong không khí. Thời không nhẫn thuật sao? Uchiha Itachi nhìn Uchiha Obito biến mất, trong miệng tự lẩm bẩm một tiếng. Lãnh đạm trong ánh mắt hiện lên một tia kiêng kỵ. Uchiha Itachi, không muốn trở lại lần nữa cùng ngươi gặp nhau lúc lại là như vậy tràng cảnh. Đang ở Uchiha Obito ly khai không bao lâu, đột nhiên một đạo nhân ảnh từ nơi cửa phòng rậm chân chỗ đi đến. Nhìn vẻ mặt lãnh đạm Uchiha Itachi, bóng người có chút cảm thán nói. Bóng người tiêu sái vào cũng không có làm cho Uchiha Itachi thần tình có chút biến hóa. Bởi vì đối phương đang đến gần chỗ này tiểu viện thời điểm, sẽ không có che giấu mình. Lấy hắn thực lực hôm nay tự nhiên có thể nhận thấy được bóng người đến. Vô thương, là đệ tam phái ngươi tới thu về Seragon sao? Uchiha Itachi nhìn về phía bóng người, ánh mắt xuất hiện chút ba động, chợt trầm thấp nói. Không sai, tiến vào trong phòng bóng người chính là vô thương. Hắn một đường thu về Sharingan sớm đã tới mảnh này thuộc về Uchiha bộ tộc tộc trưởng phủ đệ phụ cận. Hơn nữa đi qua chakra cảm giác thuật, cũng là sớm đã phát hiện Uchiha Itachi cùng trước Uchiha Obito chakra phản ứng. Chỉ bất quá bởi vì Uchiha Obito nguyên nhân, vô thương cũng không có qua đến. Biết vừa rồi Uchiha đến Obito chakra phản ứng tiêu thất, vô thương cái này mới. Chỉ có, đến nơi này, Uchiha Itachi lời nói, hiển nhiên là hắn chứng minh biết ở chính mình đem Uchiha bộ tộc diệt tuyệt sau. Làng Raikan chắc chắn phái người qua lại thu Sharingan, mà hiện tại Uchiha bộ tộc khu vực này đều là đã bị phong tỏa. Vô thương sẽ biết, xuất hiện tại nơi đây. Hắn chính là hiểu lập tức hiểu vô thương là chiếm được đệ tam hiến dâng tính mạng. Đệ tam đại nhân lo lắng Danzo cùng cái kia hay là Akatsuki? Vô thương gật đầu điểm nhẹ, chậm rãi nói. Phải không? Uchiha Itachi lãnh đạm gật đầu. Tựa hồ cũng không có cảm thấy cái gì ngoài ý muốn. Bất quá ở Uchiha Itachi nói sau, ánh mắt của hắn cũng là ngưng mắt nhìn hướng về phía trước mặt vô thương. Vô thương, người đã có thể xuất hiện tại nơi đây. Nghĩ như vậy tất đệ tam đại nhân khẳng định báo cho ngươi về ta sự tình. Kế đó ta sẽ ly khai làng, cho nên ta chỗ này có chuyện muốn nhờ ngươi. Uchiha Itachi trầm giọng nói. Bảng đề cử thay đổi, ý nghĩa cho hấp thụ ánh sáng xuất liền giảm bớt. Lúc này cần các vị sự ủng hộ của các bạn. Chỉ có thành tích đi mới có cơ hội lần nữa bị đứng hàng đề cử. Khẩn cầu các bằng hữu ủng hộ nhiều hơn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.